Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, cứu ra đồng bạn. Phía trước núi non trùng điệp, chính là Vạn Linh Sơn địa giới, xanh tươi tốt núi rừng bên trong, một tòa bạch ngọc bảng hiệu có chút bắt mắt, chỗ xa hơn thì là mây mù bao phủ, dãy núi mênh mang. Một đạo quang mang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người. Hắn lóe lên rơi vào một đạo trên sườn núi, dương mắt dò xét nước cờ trong ngoài tòa kia bảng hiệu. Chốc lát, lại lấy ra một mai ngọc giản xem xét. Theo ngọc giản chỗ bày ra, Vạn Linh Sơn Sơn Môn đến rồi, mà thời khắc đó lấy Vạn Linh hai chữ bảng hiệu, hẳn là Sơn Môn chỗ tại. Còn muốn lấy chờ mấy ngày, để thăm dò hư thực lại đi tính toán. Ai ngờ hôm nay ngoài ý muốn nổi lên, không thể không xem thời cơ hành sự. Vô Cữu thu hồi ngọc giản, quay đầu mỉm cười. Trước đây tại tụ tinh hạp Lam gia, bức bách Lam ẩn giao ra trận pháp, lại dẫn dụ ngu sư cùng hắn hai cái đệ tử tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên, ngu sư rơi vào bẫy dập về sau. Không dám liều mạng, đành phải ẩn nhẫn nhượng bộ, mà từ Lam ẩn cùng ngu sư trong miệng được tin, Vạn Linh Sơn Môn chủ Trung Nghiễm Tử đã mang theo rất nhiều cao thủ chạy tới Nam Minh Hải. Nói cách khác, Kỳ Lão Đạo cùng Thái Hư kế sách, dĩ nhiên có hiệu quả. Về phần Thái gia tỷ muội cùng Tiêu Hách, Khâu An bốn người, trong đó khôn khéo người không cần nhiều lời. Tự sẽ xô cát tránh họa, mà vô sỉ người bản tính khó sửa đổi, dù cho không may cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá, dưới mắt chính là Vạn Linh Sơn trống rỗng thời điểm, tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, quả quyết không dung bỏ qua. Vô Cữu ngược lại nhìn về phía trước, ung dung dài nôn rồi một hơi, nhiều như vậy gian nan hiểm trở đều xông đi qua. Hôm nay không ngại lại xông một lần Vạn Linh Sơn. Vô Cứu, ba, quơ lấy hai tay áo. Đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Hai chân đụng một cái. Chân dưới hai đạo kiếm mang như có như không. Theo lấy pháp lực vận chuyển. Chợt nhưng tiến đến, giống như ngự không mà đi. Toàn bộ người lộ ra khoe khoang khí thế. Hắn cùng Vạn Linh Sơn cũng không khúc mắc. Lại liên tục gặp ức hiếp cùng ác ý tính kế, cũng thân chúng đan độc, kém chút vạn kiếp bất phục, hắn không thể không trốn đông trốn tây, có thể nói tận nó chật vật cùng phẫn nộ, bây giờ hao hết trắc trở, cuối cùng là khôi phục rồi tu vi, hắn muốn quang minh chính đại mà đến, quét qua trong lòng ác khí, không cần một lát, bạch ngọc bảng hiệu ngay tại phía trước. Vô Cứu véo đi không ngừng, đưa tay cầm ra một khối ngọc bài lăng không ném đi. Kia bảng hiệu hoành phi trên, lẻ loi trơ trọi cao chót vót tại một mảnh tươi tốt cây rừng trong đó. Nhìn lấy cũng là bình thường, mà theo lấy ngọc bài gây nên, đột nhiên tia sáng lấp lóe, lại từ bên trong nứt ra một đạo quỷ dị khe hở. Vô Cứu xuyên qua khe hở, thuận tay bắt lấy ngọc bài. Lúc này trong nháy mắt, trước mắt cảnh vật biến hóa, nguyên bản núi rừng không thấy, xuất hiện trước mặt một đảo thật sâu hẻm núi, trái phải còn có to lớn thạch thú rằng co, cũng có lầu các trên không. Lúc này trong nháy mắt, hai vị đạp kiếm đệ tử xông ra lầu các liền muốn ngăn cản. Vô Cứu giơ lên ngọc bài, quát nói, tránh ra, hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử thoáng chần chờ. Hắn đã sát vai mà qua, giây lát, hẻm núi đến rồi đầu cuối, rộng rãi sáng sủa chỗ, ngọn núi cao chót vót mà cốc khe tung hoành. Vô Cứu đi dừng một chút, ngưng thần chung quanh, thêm chút phân biệt rõ ràng phương hướng. Hắn ngược lại phải đi, 20-30 dặm bên ngoài, lại là một đảo hẻm núi, đồng dạng có thạch thú trấn thủ. Mà cái này về lại là bốn vị trúc cơ đệ tử cản đường. Vô Cứu bắt trước làm theo, lần nữa giơ lên ngọc trong tay bài, mà kia bốn vị trúc cơ đệ tử lại không hề bị lay động. xếp thành một hàng ngăn trở rồi mấy trượng rộng hẻm núi. Trong đó lão giả dẫn đầu lên tiếng ra hiệu, chỉ nói là môn chủ có lệnh, người ra kẻ vào hết thảy nghiêm tra, lấy phòng có người lừa dối qua ải, vân vân. Vô Cửu Hưng thật giống như ngoảnh mặt làm ngơ, đạp lấy kiếm mang bóng người đột nhiên biến mất. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại kia trước mặt của lão giả, một cái bóp lấy cổ của đối phương liền cho vung rồi ra ngoài. Theo đó một tiếng gào to, ai dám ngăn cản ta? Phanh, một tiếng, lão giả hung hăng đâm vào trên vách đá, lại, bịch, ngã xuống tại mặt đất, đã là gân cốt muốn gãy mà miệng phun máu tươi, còn sót lại ba vị đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng không thể nào ứng biến, sớm đã dọa đến trợn mắt hốc mồm, trơ mắt nhìn lấy một đạo kiêu cuồng bóng người nghênh ngang rời đi. Xuyên qua hẻm núi, nhưng gặp cốc mà rộng lớn, hồ nước hiện đợt, núi lâm thương thúy, nghiễm nhiên một phương thắng cảnh chỗ tại. Vô Cửu vội vàng dò xét lấy sơn cốc, tựa hồ không thấy dị thường, hắn không rảnh trì hoãn, xuyên thẳng sơn cốc mà đi. Mà hắn vừa mới đến trên mặt hồ, một bên vách đá bàn thờ đá bên trong đột nhiên bay ra hai đạo đạp kiếm bóng người. Trong nháy mắt, hai vị lão giả một trái một phải ngăn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Vô Cửu đột nhiên ngừng lại thế đi, hai trong mắt hàn quang lóe lên. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đến rồi. Ha ha, sư chất lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? A, ngươi tu vi nhân tiên 6 tầng. Hắn, hậu sinh khả úy a, lại không biết ta Diệu Kỳ sư huynh ở đâu. Hai vị lão giả cũng không lạ lẫm, hoặc là nói có lẽ rất quen thuộc. Diệu Sơn vẫn là đầy mặt âm trầm, nhưng lại có chút kinh ngạc. Diệu Mẫn y nguyên gặp người liền cười, chỉ là cười đến có chút gượng ép. Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói bên trong, lộ ra khó lường dối trá cùng mịt mờ dụng ý. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, hướng về phía kia hai vị lão giả chào phúng nói. Vạn Linh Sơn cao thủ đều đã rời đi, duy chỉ có hai vị trưởng lão chờ đợi đến nay, như thế tình thâm nghĩa trọng, tiểu tử ta không khỏi cảm phục a. Về phần Diệu Kỳ môn chủ ở đâu, không thể trả lời. Hắn thừa cơ tản ra thần thức, sơn cốc bốn phía cùng hơn 10 dặm xa chỗ mặt khác một đảo hẻm núi tình hình thu hết đáy mắt. Diệu Sơn yên lặng ngắm nghía Vô Cửu nhất cử nhất động, âm trầm thần sắc hơi có chút dị thường. Diệu Mẫn tay vịn sợi râu, ha ha cười nói, ha ha, người ta chung quy vẫn là người một nhà, tự nhiên biết dễ biết ngọn. Vô Cửu cúi đầu hướng dưới chân, cách xa nhau vài thước trên mặt hồ vậy mà thấy không rõ chính mình. Chỉ có hai đạo kiếm mang tại có chút lấp lóe, mà kia hai vị lão giả bóng người lại tại có chút xoay cong, lộ ra biến ảo khó lường mà lại gọi người nhìn không thấu. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn, nhàn nhạt nói rằng, đã nhưng biết dễ biết ngọn, không ngại có chuyện nói rõ. Hai vị là muốn trên người ta thần kiếm, vẫn là muốn ta tính mệnh? Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn có chút khẽ giật mình, không khỏi đổi rồi cái ánh mắt. Vô Cửu nhưng thật giống như không có rồi kiên nhẫn, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, một đạo màu đen kiếm quang thấu trưởng mà ra, bị hắn phản chộp vào tay khẽ rung lên, ông, một tiếng. Ba thước ánh kiếm phừng phực không ngừng, hắn hai hàng lông mày móc nghiêng, nhe răng lên tiếng, sinh tử ân oán, hôm nay chấm dứt, sang năm lúc này, ta vì hai vị trưởng lão dâng hương. Hắn lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, mà nồng đậm sát khí cùng bá đạo lại để người không rét mà run. Cái gọi là dâng hương, cũng chính là phán định hai vị nhân tiên cao thủ tử kỳ. Không, ta không cần thần kiếm, cũng không cần tính mạng của ngươi. Diệu Sơn ra mặt có chút run rẩy, lộ ra có chút xấu hổ. Hắn mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là có lấy một loại hậu chi hậu giác bất đắc dĩ. Đã qua cái kia nho nhã yếu ớt thư sinh, cũng không tiếp tục cho tùy ý cầm nắm. Nhất là hắn chạy ra Linh Hà Sơn về sau, liền biết rõ đại thế đã mất. Bây giờ sự cường đại của hắn tu vi vượt qua tưởng tượng. Lại thêm thần kiếm chi uy, cùng quỷ dị độn pháp, chỉ sợ nhân tiên 9 tầng cao thủ cũng không làm gì được hắn. Ha ha, như vậy vì sao chặn đường ta? Tổng sẽ không vạn dặm xa xôi mà đến, chỉ vì giúp ta tiến về Vạn Linh Cốc tìm thần kiếm a. Nếu thật như thế, ta lại nên như thế nào kinh sợ đâu? Vô Cửu gặp Diệu Sơn sợ hãi, cười lạnh, không lại trì hoãn, giơ tay lên bên trong ma kiếm hướng phía trước một chỉ. Cũng không dám chiến, tránh ra, sư chất quả nhiên thông minh hơn người. Vô Cửu lời còn chưa dứt, đã thấy Diệu Mẫn liên tục lắc đầu, rất là cảm khái bộ dáng, có chút ít thẳng thắn nói, ta hai người ngưng lại không đi, chính là vì tránh đi các gia cao thủ, mà lại đợi sư chất đã đến, lại giúp ngươi tìm kiếm cửu tinh thần kiếm. Lão gia hỏa, ngươi vô liêm sỉ. Vô Cửu có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhịn không được mắng lấy một câu. Cái kia Diệu Mẫn làm hại chính mình kém chút mất đi tính mạng, cũng cùng các gia tiên môn cấu kết, hiểm ác dụng ý không nói từ dụ, bây giờ nhưng lại miệng đầy nói bậy. Hắn coi mình là cái 3 tuổi tiểu nhi đâu, mặc hắn trêu đùa lừa gạt. Diệu Mẫn chịu rồi câu mắng, lại không coi là ngang ngược, ngược lại là chịu nhục vậy, cười khổ 2 tiếng, đưa tay chỉ hướng Diệu Sơn nói rằng, ngươi không tin ta cũng được, mà Diệu Sơn sư huynh chưa bao giờ nói dối, ngươi không ngại hỏi một chút hắn, phải chăng có ý định giúp ngươi chiếm lấy thần kiếm? Diệu Sơn xưa nay cùng Diệu Mẫn bất hòa, động một tí cãi lộn, hai người quả thực chính là thủy hỏa bất dung, mà hắn lúc này lại là yên lặng gật lấy đầu, thực không dám giấu giếm. Hoàng Nguyên Sơn hành trình qua đi, liệu ngươi thu hoạch được 5 thanh kiếm thần, ta hai người liền đã đổi mới sửa lại ý nghĩ. Diệu Mẫn vậy mà thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói, nên biết rõ bảo vật chọn chủ. Số trời có định, cùng nó liên thủ các gia đối phó ngươi, ngược lại không như đến đỡ ngươi. Chỉ cần ngươi trở thành tiên đạo chí tôn, ta Linh Hà Sơn cũng tùy ngươi nước lên thì thuyền lên. Ta cùng Diệu Sơn chờ 5 vị trưởng lão, thậm chí cả Diệu Kỳ sư huynh, đến lúc đều đưa nhận ngươi ân huệ, từ đó tiên đồ có hy vọng. Thử hỏi, vì sao không giúp ngươi chiếm lấy cuối cùng 2 thanh thần kiếm đâu? Hắn lời nói dừng lại, lại nói, ta lúc này nói, khó mà giấu giếm được Vạn Linh Sơn tai mắt, đã nhưng lẫn nhau vui buồn có nhau, còn tưởng là thả xuống ân oán mà thành tựu việc lớn. Lời nói này nói đến tình cảm dạt dào, có lý có cứ, lại phong hồi lộ truyền, không thể không để cho người ta có chỗ châm trước. Diệu Sơn trần chờ một lát, cũng theo lấy lên tiếng nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi vận khí tốt, mà việc đã đến nước này, dù cho Diệu Nguyên, Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm 3 vị trưởng lão, cũng sẽ chắn Linh Hà Sơn tiền đồ, đến giúp ngươi một tay. Diệu Mẫn dùng sức phất tay, khen nói, sư huynh nói cực phải. Ai bảo tiểu tử này là ta Linh Hà Sơn trưởng môn đệ tử đâu? Không giúp hắn còn có thể giúp ai? Trái phải rõ ràng trước mặt, người ta vạn vạn hồ đồ không được a. Vô Cửu treo ở trên mặt hồ, tựa hồ có chút luống cuống, hai mắt một hồi xoay loạn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại đột nhiên nhếch miệng cười quái dị. Ta vận khí, thủy chung không sai, hắc. Ha ha, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta liền biết rõ ngươi lòng dạ khoáng đạt mà khí độ bất phàm. Diệu Mẫn chỉ coi thuyết phục có hiệu quả, đúng lúc phụ họa nói, có ta cùng Diệu Sơn sư huynh tương trợ, lần này ngươi ổn thỏa làm ít công to, thành tựu tiên đạo chí tôn, thiên hạ ai dám tranh phong. Hắn nói đến hứng thú chỗ, ma quyền sát trưởng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Vô Cửu ống như rốt cục động tâm, thu hồi trên tay kiếm quang, thịnh tình không thể chối từ a, ta chỉ có đi đầu cảm ơn hai vị trưởng lão. Ai nha, ngươi khi nào trở nên khách khí như thế? Thừa dịp Vạn Linh Sơn trống rỗng, việc này không nên chậm trễ. Diệu Mẫn hiền hòa cùng thân thiết, hoàn toàn như trước đây. Hắn oán trách một câu, khoát tay ra hiệu, lại cùng Diệu Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức đi đầu quay người rời đi, Diệu Sơn cũng không lên tiếng. Sau đó mà đi, không biết là vô tình hay là cố ý, lại xoay đầu hướng về phía Vô Cửu ném xuống yên lặng thoáng nhìn. Vô Cửu tựa hồ còn không có từ đột phát tình huống bên trong lấy lại tinh thần. Y nguyên trên mặt cười quái dị, hết nhìn đông tới nhìn tây, hai mắt chớp động mà như có chỗ nghĩ, cho đến phiến qua đi, hắn này mới lướt qua mặt hồ tiếp tục hướng phía trước. Vốn cho rằng Vạn Linh Sơn trống rỗng, ai ngờ còn giấu lấy hai cái nhân tiên cao thủ, quyết tâm liền muốn động thủ chém giết, mà hai cái đã từng cừu ra lại đột nhiên thành rồi dốc sức tương trợ đồng bạn. Ân, không phải không minh bạch, này thế đạo biến hóa nhanh, ai đến nói cho ta, hai cái trưởng lão ai tốt ai xấu, vẫn là một đôi nghĩ muốn hố ta, lại dám nói vận khí ta tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN